Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, Thiên Địa Biến Cố. Nguyên nhân gì? Tại sao không chứa nổi quan tài đồng? Lý Mục lại mất nhiều lần. Vẫn là thất bại. Tiếp theo bắt đầu sửa chữa chém yêu nơi. Rất nhiều chém yêu nơi chỗ không đủ. Cũng bị Lý Mục sửa chữa hoàn mỹ. Vẫn không chứa nổi quan tài đồng. Món đồ gì một thế giới nhỏ còn không chứa nổi? Ta cũng không tin. Lý Mục suy tư một lúc. Tiếp tục cải tạo chém yêu nơi. Vẫn không có cách nào trang. Giả bộ quan tài đồng. Mà mở ra hai cái thanh đồng xích sắt. Lại có thể để vào chém yêu nơi bên trong. Không phải xích sắt vấn đề. Mà quan tài đồng vật liệu xem ra cùng xích sắt như thế. Nếu không phải chúng nó vấn đề. Đó chính là trong quan tài đồng giả bộ đồ vật khác với tất cả mọi người rồi. Luyện yêu tháp loại này đế binh đều có thể chứa đựng. Hơn nữa còn là tàn phá chém yêu nơi. Vẫn có thể chứa đựng đồng thời bị nhốt lại. Trong này gì đó còn có thể vượt qua đế binh. Lý Mục vẻ mặt thay đổi một hồi. Ngoại giới, trên đại lục liên quan với long tộc được luyện yêu tháp chói mắt càng lúc càng kịch liệt. Rất nhiều thủy tộc đều mang theo nghi hoặc. Long tộc ngăn ngắn một quãng thời gian thêm ra hai cái đế cấp cao thủ. Muốn nói trong tay bọn họ không có bảo bối ta là không tin. Mặt khác chém yêu nơi hành trình. Tại sao một mực tự ít đi long tộc? Ta nhìn lời đồn không giống như là không có lửa mà lại có khói. Cái kia luyện yêu tháp nhưng là. Chúng ta lão tổ cộng đồng chế tạo bảo bối. Không thể bị long tộc bộ tộc cầm. Trong long cung. Một đám long vương lẫn nhau nhìn. Tên khốn kia khắp nơi lan truyền luyện yêu tháp ở chúng ta trong long tộc chuyện tình. Lời đồn. Mà. Không nên tức giận rồi. Ta chỉ sợ lời đồn giao truyền đã bị thành thật. Lời đồn thật sự lại. Trách. Vốn là thật sự. Coi như chúng ta thừa nhận. Bọn họ ai dám đến chúng ta trong long tộc tìm chúng ta phiền phức. Bạch Long Vương bĩu môi nói. Nhiều năm như vậy. Bọn họ long tộc không có nhàn rỗi. Dựa vào luyện yêu tháp. Trong tộc không ít thiên tài thành tựu hóa thần. Hiện tại hóa thần đỉnh cao thì có 3 cái. Này 3 cái. Chỉ cần một hiểu ra là có thể trực tiếp thành tựu đế cấp. Vẫn không tính là trên cái khác hóa thần cao thủ. Hắc Long, Thanh Long, Huyết Long một phương năm đó tổn thất cao thủ. Ở luyện yêu tháp trợ giúp bên dưới không chỉ có khôi phục như cũ. Còn nhiều ra không ít. Nếu như không có Huyền Thiên Tông tồn tại, long tộc tuyệt đối nghiền ép toàn bộ đất trời những yêu thú khác cùng loài người liên hợp. Cũng là, coi như chúng ta thừa nhận, bọn họ có thể bắt chúng ta thế nào? Lời đồn liền để bọn họ chuyện đi. Chúng ta long tộc thực lực mạnh mẽ mới phải căn bản. Như long tộc cao thủ đoán như vậy, cứ việc đại lục dẫn lời đồn náo động đến rất hung. Không có một yêu thú bộ tộc dám chất vấn long tộc. Càng không có yêu tộc đầu mối tổ chức cao thủ đi tới vô tận hải hỏi dò. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Lý Mục phá tan điều thứ 3 xích sắt. Hy vọng trong quan tài đồng không có gì đại khinh khủng tồn tại là tốt rồi. Điều thứ 4 xích. Sắt phá rất nhanh. Còn dư lại sẽ không đủ vi lự. Mở ra quan tài đồng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại Lý Mục do dự. Trước đem thực lực tăng lên lại nói. Coi như áp chế không nổi. Cũng phải có biện pháp có sức mạnh mới được. Tìm một chỗ động phủ ở xung quanh hiện đầy cấm chế cùng trận pháp. Lý Mục nuốt vào một viên thiên tượng đan. Đem đánh dấu nhiều năm công lực một hơi chút xuống. Mấy tháng sau, Lý Mục xuất quan. Bây giờ Lý Mục cảm giác mình không cần sử dụng hòn đá thẻ ngọc. Chính là tùy tiện phát sinh một đạo kiếm khí là có thể đánh nát trước mặt thiên địa. Nếu như sử dụng hòn đá, là có thể phá hủy vùng thế giới này. Thiên địa quá yếu đuối. Vệ Dương nói rất đúng. Thiếu sót nghiêm trọng, thậm chí không cần khống chế nhân quả. Vẻn vẹn bởi vì khống chế không gian quy tắc là có thể cảm nhận được. Tàn tạ, chung quanh đều là tàn tạ tương đương thế giới tàn tạ. Quy tắc tàn tạ. Tại như vậy trong thế giới, coi như tu vi lại đột phá vô dụng, không có phát huy thực lực địa phương, thậm chí tiếp tục đột phá, phía thế giới này cũng chưa chắc có thể cho phép dưới cơ thể chính mình cùng nguyên thần. Như thế, phía thế giới này mạnh mẽ nhất chính là ta, hoặc là không có xuất thế bộ tộc Phượng Hoàng. Nếu mạnh mẽ nhất, như vậy trong quan tài đồng giam giữ gì đó nên như cho ta chứ? Lắc đầu một cái, quan tài đồng nhưng là thượng cổ thời đại truyền xuống gì đó. Thượng cổ thời đại, thiên địa không có phá vụn, như ta đây giống như thực lực khắp nơi đều có. Bên trong giam giữ một ít đại khinh khủng cũng là bình thường. Mở ra quan tài kết quả, đối phương thật sự lợi hại, lại cùng bọn hắn sinh linh là địch. E sợ vùng thế giới này cũng bị mất, mặc kệ trong này có cái gì đại khinh khủng, vạch trần có thể trách. Nhìn chằm chằm quan tài đồng hồi lâu, Lý Mục nghĩ đến, nếu như đối phương thật là lớn khủng bố tất nhiên biết phía thế giới này phá vụn, không thích hợp tái chiến đấu. Song phương giao chiến kết quả, thiên địa đều nát, ai cũng sống không nổi, coi như thực lực đối phương có thể cao hơn hắn rất nhiều. Trong nháy mắt hạn chế hắn, vậy có thể thế nào? Cao thủ như vậy, thiên địa vẫn không chứa được hắn. Nếu như hắn không phải người ngu, hẳn phải biết làm thế nào. Thiên địa nát, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Làm tương đương, Lý Mục bắt đầu mở ra đạo thứ tư xích sát. Mặt sau Lý Mục vẫn gặp phá giải vấn đề khó. Đến lúc này những bùa chú này vấn đề khó đã không tính là vấn đề khó rồi. Bỏ ra thời gian mấy năm, cuối cùng phá giải, mười mấy năm sau ngày nào đó. Ca tương đương sau đó một cái nhíu mày quan tài đồng xích sắt tách ra. Lý Mục nhìn chằm chằm quan tài đồng cả người run. Mở quan tài, còn chưa phải mở. Đột nhiên, Lý Mục lại do dự. Cũng vẻn vẹn do dự hai ngày. Lý Mục hai tay cầm lấy nắp quan tài đồng dùng sức xốc lên. Ta liền muốn nhìn trong này nhíu mày chính là cái gì. Nhiều lần suy đoán. Lý Mục cảm thấy Huyền Thiên Tông đại năng khóa lại gì đó uy hiếp không lớn. Cho dù có uy hiếp, vẫn là câu nói kia. Mạnh mẽ hơn hắn không thể tại đây phương thiên địa sử dụng tới thực lực. So với hắn nhỏ yếu đồ vật sợ cái gì? Đã nhiều năm như vậy, trong quan tài chứa coi như là vật còn sống, cũng nên không còn. Xốc lên nắp quan tài đồng thời, Lý Mục nhúc nhích một chút chém yêu nơi. Nhìn có thể không thu một hồi vật này. Oanh tương đương quan tài cái nắp mở ra trong nháy mắt đó. Thiên địa đột nhiên chấn động một chút. Lý Mục trong lòng thất kinh. Rốt cuộc là thứ gì? Thần thức rơi vào trong quan tài. Kết quả bị nghẹt. Cái gì cũng không thấy rõ tương đương ong ong tương đương sau đó. Lý Mục nguyên thần chấn động một chút. Tựa hồ món đồ gì từ trong quan tài đồng chạy ra. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lý Mục đáy lòng lại kinh, rốt cuộc là thứ gì? Không đến nổi ngay cả dáng dấp của đối phương đều không thấy rõ đi. Muốn xảy ra chuyện sao? Đang kỳ quái, vô số khói xanh từ trong quan tài đồng bay lên, ngay sau đó tiêu tan trong thiên địa. Ầm ầm ầm tương đương thiên địa chấn động tiếp tục, một hồi so với một hồi càng nặng. Tiếp theo một luồng thanh minh cảm giác bao phủ thiên địa. Tùy theo nguyên thần nơi sâu xa truyền đến từng trận uy thế. Đột nhiên, Lý Mục cảm giác toàn bộ đất trời so với trước vững chắc rất nhiều. Chỉ ít, hắn hiện tại một đòn căn bản không thể gây thương tổn được thiên địa mảy may. Thậm chí cần sử dụng phiến đá trợ giúp mới năng động một hồi phía thế giới này. Cảm giác là cảm giác. Lý Mục cẩn thận hướng bầu trời đánh ra một đạo kiếm khí. Không có không gian đổ nát. Thậm chí vết nứt không gian đều không có. Đánh lại ra một đòn. Đòn đánh này Lý Mục cơ hồ phát huy 8 phần 10 công lực. Vẫn, một khe hở không gian chưa từng xuất hiện. Trong quan tài đồng quan chính là cái gì? Vù tương đương còn đang nghi hoặc. Lý Mục nguyên thần chấn động. Nguyên bản cảm ứng không trọn vẹn quy tắc. Bù đắp rồi. Đến cùng phát sinh à cái gì? Trong thiên địa đột nhiên biến động có hay không cùng quan tài đồng có quan hệ? Mờ mịt, đánh dấu, Lý Mục đứng quan tài đồng trên. Chúc mừng ký chủ khóa ngày quan đánh dấu thành công. Thưởng 5.000 năm công lực. Ạch, khóa ngày quan, thưởng còn biến ít đi tương đương, Lý Mục ngây ngẩn cả người. Đáy lòng luôn luôn ham muốn biết quan tài đồng thông tin. Thông điệp hiện tại biết rồi. có thể thưởng thay đổi có cũng được mà không có cũng được. Từ quan tài đồng tên, Lý Mục cơ hồ có thể khẳng định lần này thiên địa biến động khẳng định cùng hắn mở ra quan tài đồng có quan hệ. Cái kia trước trong quan tài đồng quan chính là món đồ gì? Nghi hoặc tương đương thu tương đương ưng tộc trong tộc, truyền ra một tiếng tên là thanh. Thiên địa vững chắc, ta phượng tộc cao thủ có thể phát ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.